Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20 nửa ngày chạy xuống tới, cũng không thấy chung thích hợp bề mặt, loại chuyện này cấp không tới, chỉ có chậm rãi chọn lựa. Tổ tôn hai mệt mỏi một ngày, buổi tối trở về nấu mì ăn, Quẩn Ngọc đi cấp Phùng Tú Trinh ấn chân. Đem cùng nãi nãi tìm bề mặt sự tình nói, mẹ con hai người trò chuyện thiên, chờ đến cấp Uẩn mụ mụ chân mát xa nửa giờ sau Uẩn Ngọc mới trở về phòng nghỉ ngơi. Mới vừa vào phòng, di động vang lên, là điều tin nhắn, nhắc nhở thẻ ngân hàng đến chướng 1 vạn đồng tiền. Uẩn Ngọc bừng tỉnh, là hơn 1 tuần trước cấp Lưu gia tôn tử xem tướng sự tình. Lưu gia kia hài tử nhân mụ mụ bất kính quỷ thần trêu chọc qua đường âm vật bị sờ. Tổng ban đêm khóc nỉ non, nàng giúp đỡ giải quyết còn nói có hiệu quả ở làm Lưu gia thu tiền. Nàng còn tưởng rằng Lưu gia muốn nhiều kéo dài một đoạn nhật từ đâu. Không nghĩ tới qua hơn 1 tuần liền đem tiền đánh tới. Lưu gia nguyên bản đích xác nghĩ kéo đoạn thời gian, hài tử cùng ngày ban đêm liền không khóc nỉ non. Ngủ suốt đêm giấc, ngày hôm sau Lưu ba Lưu mụ liền đi đồn công an đem hài tử tên đổi thành Lưu Trình An. Lúc sau hàng đêm hài tử đều ngủ an ổn, Lưu mụ cùng Lưu nãi nãi liền nói đem tiền cấp đại sư đánh qua đi tính. Lưu ba vẫn luôn trầm mặc, trong nhà tiền đều là hắn quản, 1 vạn đồng tiền vẫn là rất nhiều. Hắn luyến tiếc, liền kéo vài thiên, thẳng đến buổi tối đã xảy ra chuyện. Trong nhà tới thân thích, tất cả mọi người đều vội, Lưu gia người xem hài tử ngủ đến thục liền đặt ở trong phòng trên giường. Nửa giờ sau đột nhiên nghe thấy trong phòng truyền đến hài tử gào khóc thanh. Lưu gia người vào nhà vừa thấy, phát hiện hài tử rơi trên mặt đất, đầu không biết khái ở nơi nào. Khái xuất đạo khẩu tử, chảy không ít huyết, hồ hài tử vẻ mặt, Lưu nãi nãi sợ tới mức đương trường liền phải ngất qua đi. Người trong nhà chạy nhanh ôm hài tử đi băng bó, may mà không quá đáng ngại, bất quá cũng cấp sợ tới mức không nhẹ. Lưu nãi nãi sinh khí trách cứ Lưu ba, đều nói đại sư không thể chọc, ngươi hiện tại tưởng đổi ý không trả tiền, nhìn một cái xem, Trình An này liền đã xảy ra chuyện đi, ngươi là muốn lấy hài tử mệnh đánh cuộc à? Trong nhà thân thích không biết chuyện gì, hỏi qua nguyên do, đều tấm tắc bảo là. Cũng khuyên Lưu ba, có bản lĩnh phong thủy sư không thể chọc, lần này vẫn là hữu kinh vô hiểm, vạn nhất chọc giận nhân gia, có thể chặt đứt bọn họ Lưu gia khí vận, về sau xui xẻo liên tục. Lưu ba có chút làm sợ, móc di động ra đem tiền cấp xoay, Quẩn Ngọc tự nhiên không biết Lưu gia phát sinh sự tình. Nàng nhưng làm không ra đối phó tiểu hài tử sự tình. Chỉ do Lưu gia chính mình không chăm sóc hảo hài tử quăng ngã hài tử. Trong lòng ám chỉ thôi, Quẩn Ngọc ở trong phòng tắm xong lại dùng linh tuyền trà lau thân thể. Trong nhà không bồn tắm, nàng cũng không thể dùng linh tuyền phao tắm, chỉ có thể mỗi ngày tắm rửa sử dụng sau này linh tuyền lau mình. Khối này thân mình ngũ quan sinh kỳ thật cũng không tệ lắm. Lại so với đời trước nàng kém rất xa. Không có nữ tử không yêu tiếu, nàng cũng thích chính mình mỹ, chỉ có thể hảo hảo dưỡng, dùng linh tuyền dưỡng đoạn nhật tử, làn da trắng nõn không ít, bộ ngực cũng cổ chút, chính là cái không đủ cao, 1m6 tam bộ dáng, cốt phùng đã khép kín, linh tuyền hiệu quả đều sẽ không quá lớn, nhiều nhất lại trường cái 2-3cm, tắm xong, Quẩn Ngọc uống lên ly linh tuyền thủy về phòng ngủ. Nàng gần nhất rất ít nằm mơ, trước đó vài ngày tổng mơ thấy phụ hoàng mẫu hậu, trong mộng bọn họ khóc ruột gan đứt từng khúc, làm nàng cũng khóc không thành tiếng. Quẩn Ngọc thực mau liền đi vào giấc ngủ, lại làm khởi khắc cảnh trong mơ tới, mơ thấy mờ nhạt ái muội ánh đèn hạ, có người hôn môi nàng, nóng rực hôn dừng ở cái trán của nàng trên má. Lọt vào trong tầm mắt chính là rộng lớn ngực cùng rắn chắc có xinh đẹp đường cong cơ bụng. Gian nan hướng lên trên nhìn lại, hình dáng rõ ràng hầu kết, đao tước lãnh ngạnh sườn mặt, hắn dáng người thật sự cao lớn rộng lớn, bị đè ở dưới thân nàng có vẻ rất là nhỏ xinh. trong mộng liều chết triền miên, thế cho nên Uẩn Ngọc bị dọa bừng tỉnh lại đây, mồ hôi thơm đầm đìa, nàng ngồi dậy nhìn mắt ngoài cửa sổ, mới 3, 4 giờ bộ dáng, nàng bọc thảm lông ngồi ở trên giường có chút ngẩn ngơ. Kỳ thật mới vừa rồi cái kia không tính mộng, là nàng tự mình trải qua quá, mới vừa trở thành Uẩn Ngọc khi, bị Cát Tình hạ dược tưởng bị đưa đến địa phủ, kết quả là đưa sai phòng, nàng mơ hồ gian vẫn là nhớ rõ nam nhân diện mạo. Nàng lúc ấy tưởng nằm mơ, không có phản kháng, thậm chí bởi vì dược vật nóng bỏng đáp lại, khi đó hoảng hốt chung, nàng xem qua nam nhân tướng mạo. Nam nhân kia tướng quân cốt rõ ràng, chân núi đĩnh bạt, tấn đường no đủ, phục hy cốt cũng là thẳng nhập thiên đình. Nàng thậm chí duỗi tay sờ sờ hắn nhĩ sau phồng lên cốt kéo dài đến sau đầu. Đây là cự ngao cốt, trời sinh đế vương đem tướng, gác ở nàng thời đại, ít nhất cũng là một phương bá chủ. Lúc sau nàng đều theo bản năng lảng tránh chuyện này. Kỳ thật khi đó trọng sinh vui sướng xa xa lớn hơn chuyện này đối nàng thương tổn. Theo bản năng lảng tránh cũng là vì ngày đó nàng bị lăn lộn thực thảm. Nam nhân kia thể lực hảo đến đáng sợ, chỉ là vì cái gì sẽ ở sự tình qua đi không sai biệt lắm một tháng sau lại mơ thấy. Đoán mệnh không tính mình, Uẩn Ngọc cảm thấy nàng có lẽ không thể tính chính mình vận mệnh. Nhưng cái này mộng đại khái là cho nàng một cái nhắc nhở. Có lẽ sẽ có chuyện gì phát sinh ở nàng trên người. Nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra nguyên cớ tới. Uẩn Ngọc nhìn chân trời sáng trong. Không nghĩ ngủ tiếp, ngồi xếp bằng nhập định. Dẫn linh khí hướng địch kỳ kinh bắt mạch. Này một đêm chú định rất nhiều người vô pháp đi vào giấc ngủ. Nhất trung bên trong, Uẩn Thịnh dậy sớm, mặc xong quần áo đi sân thể dục chạy bộ. Hắn tính toán nghe tỷ tỷ nói nhiều vận động. Đầu hạ sáng sớm có chút lạnh lẽo. Sân thể dục thượng lục tục có mấy cái đồng học chạy bộ. Người không nhiều lắm, sân thể dục rất lớn. Có chút sương mù bay, thiên cũng không phải rất sáng. Uẩn Thịnh chạy vui sướng, chính là không chạy rất xa gặp phải Bì Thiên Lỗi bọn họ. Nghiêm Thiên Lãng nhưng thật ra không ở, này mấy người không biết lên làm cái gì, còn ăn mặc hậu áo khoác, Bì Thiên Lỗi thấy Uẩn Thịnh đem người ngăn lại, Uẩn Thịnh bình tĩnh nói, các ngươi còn tưởng khi dễ người, Bì Thiên Lỗi vui cười nói, nào dám nha, tỷ tỷ ngươi nhiều hung tàn, lại kêu ngươi tỷ tới đánh chúng ta làm sao bây giờ, hắn khi nói chuyện còn quấn chặt trên người áo. Khoác, lại nói tiếp cũng không biết sao lại thế này. Bì Thiên Lỗi bọn họ hai ngày này ban đêm ngủ không hảo tổng bừng tỉnh. Trên người lạnh buốt, buổi sáng lên sớm cũng không có chuyện gì liền tới sân thể dục chuyển một vòng. Nghiêm Ca theo chân bọn họ không phải một cái phòng ngủ. Hắn cũng không dám đi kêu người. Nơi nào nghĩ đến sân thể dục thượng liền gặp phải Uẩn Thịnh. Bọn họ bị ghi tội đều là bởi vì Uẩn Thịnh. Trong lòng không ghi hận là giả, chính là Nghiêm Ca không cho bọn họ tìm hắn phiền toái. Hiện tại tiểu tử này lại chính mình đâm họng súng lên đây. Uẩn Thịnh nhìn mắt bốn phía, chậm rãi nói, đừng xả tỉ tỉ của ta, có cái gì các ngươi hướng ta tới, bất quá cũng thỉnh các ngươi nghĩ kỹ, ở tấu ta một đốn chính là bị khai trừ, hiện tại tuy rằng ít người, người chứng kiến lại vẫn phải có, người chứng kiến. Bì Thiên Lỗi nhéo Uẩn Thịnh cổ áo cười lạnh, còn tưởng lấy cái này tới hù dọa chúng ta, bị khai trừ lão tử cũng muốn tấu ngươi một đốn, huống chi ngươi nhìn chung quanh có thể có mấy cái người chứng kiến. Hắn tùy ý quét mắt, có mấy cái ăn mặc giáo phục ở sân thể dục mặt khác một đầu chạy bộ. Hắn chính phía trước có cái màu trắng tinh tế thân ảnh đi tới. Gì, như thế nào còn có cái không có mặc giáo phục? Bọn họ trường học trào nghiêm, cần thiết xuyên giáo phục, Bì Thiên Lỗi bên người vài người cũng nhìn đến kia đạo thân ảnh. Thầm nghĩ, còn có ngốc bức sáng sớm ăn mặc váy trắng tới sân thể dục tản bộ đâu. Uẩn Thịnh đưa lưng về phía, tự nhiên vô pháp nhìn đến phía sau tình huống, huống chi liền tính hắn quay đầu phía sau cái kia hắn cũng nhìn không thấy. Bì Thiên Lỗi làm lơ kia đạo thân ảnh. Tưởng tiếp tục hù dọa Uẩn Thịnh, bên tai lại truyền đến anh tiếng khóc, nghe có chút thấm người. Hắn ngẩng đầu xem qua đi, phát hiện kia nói màu trắng thân ảnh càng ngày càng gần. Là cái ăn mặc màu trắng thêu hoa sườn xám nữ tử. Tóc năng cuốn nhi, dân quốc thời kỳ trang điểm, vì thiên lỗi cùng đồng bạn có chút ngốc, khi nào trong trường học tới cái xuyên sườn xám nữ lão sư. Đại buổi sáng còn chạy sân thể dục khóc, nữ nhân bụng mặt khóc thương tâm, sau một lúc lâu ngẩng đầu lộ ra một trương trắng bệch gương mặt. Hốc mắt chảy huyết, theo gò má nhỏ giọt, vì thiên lỗi mấy người dần dần trừng lớn mắt, dọa đến tan nát cõi lòng gan nứt. Một tiếng sắc nhọn khó nghe thanh âm cắt qua yên tĩnh tối tăm sân thể dục. Ngọa tào, có quỷ a, nơi nào còn nhớ rõ tìm Huẩn Thịnh phiền toái. Xoay người điên rồi giống nhau hướng tới ký túc xá chạy tới. Huẩn Thịnh bị bất thình lình một giọng nói dọa đến, nghe được quỷ, quay đầu lại nhìn mắt, rõ ràng cái gì đều không có. Bọn họ liền như vậy không thể hiểu được chạy. Huẩn Thịnh coi như không đụng tới bọn họ tiếp tục chạy bộ. Chờ sắc trời đại lượng muốn đi tự học khi, vì thiên lỗi ở nhất ban cửa ngăn lại Huẩn Thịnh, run run mồm mép hỏi, buổi sáng sân thể dục ngươi thấy kia nữ quỷ không? Huẩn Thịnh mờ mịt, cái gì, không phát hiện, chỉ có bọn họ thấy. Vì thiên lỗi tinh thần hoảng hốt trở lại phòng học đi. Việc này không đến nửa ngày liền truyền khắp toàn bộ trường học. Hiệu trưởng biết sau thực tức giận, đem Bí Thiên Lỗi chủ nhiệm lớp Mã Xuân Khai kêu đi huấn đốn. Mã lão sư có thể hay không quản hảo các ngươi lớp học kia mấy cái học sinh. Còn gặp quỷ, thời đại nào còn tuyên truyền loại này bá tư tưởng, tưởng hù dọa ai đâu. Mới vừa khi dễ xong cùng đồng học lại trang quỷ dọa người. Còn có thể hay không hảo hảo đọc sách, Mã lão sư liên tục xin lỗi. Sưng nhất định sẽ quản hảo bọn họ, trở lại phòng học liền đem mấy người sách đi ra ngoài huấn đốn. Vì thiên lỗi hỏng mất nói, Mã lão sư, chúng ta là thật sự gặp quỷ a, nữ quỷ a, xuyên sườn xám, đôi mắt còn đổ máu, quả thực là bóng ma a. Mã Xuân Khai đương nhiên không tin, khí sắc mặt đỏ lên, các ngươi chạy nhanh câm miệng cho ta. Về sau cũng không cho đề, lão sư đều không tin. Vì thiên lỗi bọn họ quả thực tuyệt vọng, liền đi theo Nghiêm Thiên Lãng nói thanh, Nghiêm Thiên Lãng không hé răng, đại khái cũng không tin, bất quá chờ đến hắn gặp phải thời điểm cũng liền không thể không tin. Hắn là vào lúc ban đêm gặp phải, tiết tự học buổi tối lúc sau đi trường học siêu thị mua thủy. Đi ngang qua trường học hồ nước khi, thấy bên cạnh đứng cái xuyên sườn xám nữ tử, hắn trong lòng lột bột lập tức nhớ tới Bị Thiên Lỗi ban ngày lời nói. Chờ sườn xám nữ tử quay đầu, lộ ra hai lỗ trống chảy huyết trong mắt, hắn đầu óc một ngốc, xoay người liền chạy, Nghiêm Thiên Lãng thở hồng hộc chạy về phòng ngủ lâu, đi tìm Bị Thiên Lỗi, nói cho bọn họ hắn cũng gặp được, Bị Thiên Lỗi quả thực mau khóc, Nghiêm ca, ta liền nói đi. Thật sự có quỷ à, bọn họ còn không tin, chờ trường học học sinh đều gặp được thời điểm, xem các nàng còn dám nói trên thế giới này không quỷ. Qua hai ngày, bọn họ liền phát hiện trường học mặt khác học sinh căn bản đâm không đến. Chỉ có bọn họ vài người có thể thấy, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, Huẩn Ngọc cấp Huẩn Thịnh đưa cơm chưa thời điểm liền từ Huẩn Thịnh trong miệng nghe thấy chuyện. Nàng cũng không kinh ngạc, đâm quỷ nha, xứng đáng, Huẩn Thịnh gật gật đầu, ngày đó buổi sáng Bị Thiên Lỗi bọn họ mấy cái vốn dĩ muốn tìm ta phiền toái. Sau lại không biết nhìn đến cái gì dọa mặt đều thanh trực tiếp chạy người. Ta quay đầu lại phát hiện cái gì đều không có, nhị tỷ, trên thế giới này thật sự có quỷ thần sao? Tự nhiên là có, Huẩn Ngọc dựa vào cổng trường khẩu. Biểu tình lười biếng. Thế giới này có vạn vật, âm vật cũng là một trong số đó. Không có gì đại kinh tiểu quái. Trừ bỏ quỷ tiết ngày ấy quỷ môn mở rộng ra. Còn lại thời điểm âm vật rất ít. Không phải người nào đều có thể gặp được. Khí vận thấp hoặc là tiểu hài tử có thể nhìn đến. Thông thường tới giảng đâu. Đều là nước giếng không phạm nước sông. Nó không có việc gì sẽ không trêu chọc nhân loại. Nhân loại có dương khí. nó trêu chọc Hạ Chính mình cũng không chịu nổi, nàng dẫn âm khí nhập kia mấy người trong cơ thể. Âm khí cùng sát khí lại hơi hiện bất đồng. Sát khí nãi hung thần chi khí, sẽ chậm rãi tra tấn người. Âm khí cùng âm vật cùng thể, âm vật hỉ âm khí. Trên người chiền có âm khí người tự nhiên dễ dàng đụng tới âm vật. Quần Thịnh nghe xong tổng cảm thấy trên người lạnh buốt, biểu tình phức tạp, hắn cảm thấy không nên hỏi nhị tỷ vấn đề này. Nhị tỷ gần nhất si mê này đó. Tỷ, mặt tiền cửa hàng tìm được không? Quần Thịnh đang ăn cơm dẫn dắt rời đi đề tài. Hắn là biết nãi nãi cùng nhị tỷ tính toán ở trong thị trấn gian tiệm bánh bao. Quần Ngọc thở dài, còn không có đâu, thích hợp mặt tiền cửa hàng không hảo tìm, hôm nay còn có mấy chỗ, ngươi chạy nhanh ăn xong ta đi xem Monster. Quần Thịnh nhanh hơn ăn cơm tốc độ. Cơm nước xong hắn tỉ lại cho hắn một bình lớn thủy, là trong nhà nước giếng, uống lên thực ngọt lành, nhị tỷ. Ta đây về trước phòng học, ngày mai buổi sáng ta liền đi trở về, ngày mai chính là thứ bảy. Quần Ngọc ôm giữ ấm thùng cùng hắn phất tay. Mau vào đi thôi, nàng đứng ở tại chỗ nhìn Quần Thịnh tiến trường học. Vừa vặn cùng Nghiêm Thiên Lãng gặp thoáng qua, nhìn thấy Nghiêm Thiên Lãng. Quần Ngọc xoay người liền đi, này giáo huấn đến lâu dài điểm. Nàng hiện tại còn không có tính toán giúp bọn hắn đem âm khí dẫn ra bên ngoài cơ thể. Nghiêm Thiên Lãng thấy Quần Ngọc xoay người liền đi, tiến lên hô, Quần Thịnh tỷ tỷ, người từ từ. Quần Ngọc quay đầu lại, đồng học, ngươi có việc sao, có phải hay không ngươi? Nghiêm Thiên Lãng sắc mặt có chút xanh trắng, không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, ta cùng Bì Thiên Lỗi bọn họ gặp quỷ sự tình có phải hay không bởi vì ngươi? Hai ngày này hắn mới nhìn thấu, phát hiện có thể nhìn thấy kia nữ quỷ chỉ có lúc trước bị cô nương này đánh mấy người. Người khác căn bản là không gặp được quá. Quần Ngọc mỉm cười, ta nghe không hiểu đồng học nói cái gì nữa. Nếu không có việc gì ta đi trước, nhìn nàng đi đến đường cái đối diện. Nghiêm Thiên Lãng không hé răng, hắn liền cảm thấy việc này cùng nàng có quan hệ. Mấy ngày nay bọn họ luôn là gặp được kia nữ quỷ. Cũng may nó cũng không làm cái gì chính là sâu kín khóc. Kia cũng thực khủng bố có được không? Mấy ngày nay cũng chưa như thế nào ngủ ngon. Quần Ngọc ôm giữ ấm thùng ở trấn trên nhìn. Đảo cũng cho nàng thấy cái thích hợp mặt tiền cửa hàng. Ở vào trấn trên ngã tư đường địa phương. Bốn phương thông suốt, mặt tiền cửa hàng trên tường dán quảng cáo cho thuê. Trước kia hẳn là cái xích tiệm ăn vặt. Đóng cửa, phong thủy không gì vấn đề lớn. Nàng đem điện thoại ghi nhớ, trở về cùng Quần nãi nãi nói tiếng. Ngày kế, Quần Thịnh nghỉ trở về. Quần Ngọc mang theo Quần nãi nãi đi trấn trên xem mặt tiền cửa hàng. Buổi sáng liền cho người ta gọi điện thoại. Nếu là có thể hôm nay liền phải ký hợp đồng. Nghiêm Thiên Lãng về đến nhà khi, Nghiêm Minh Khôn mới vừa rời giường. Hắn hẳn là cũng không ngủ hảo. Hai mắt đỏ bừng, Nghiêm mụ mụ là cái ôn nhu nữ nhân, mấy năm nay đem bọn họ phụ tử chiếu cố thực hào. Thấy bọn họ phụ tử hai cũng chưa ngủ ngon cũng đi theo khó chịu. Thực mau liền đem bữa sáng bưng lên bàn, các người ăn trước cơm sáng, ăn xong lên lầu đi ngủ một lát phụ tử hai người ăn xong cơm sáng. Nghiêm Thiên Lãng không nhịn xuống, đem trường học gặp quỷ sự tình nói biên. Nghiêm Minh Khôn theo bản năng phản bác, hồ nháo, trên thế giới này nơi nào có quỷ, ba, Nghiêm Thiên Lãng muộn thanh nói, ngẫm lại ngài công trường thượng sự tình, ngươi còn tin tưởng vững chắc chủ nghĩa duy vật sao? Nghiêm Minh Khôn trầm mặc, ngươi thật gặp quỷ, đúng vậy, Nghiêm Thiên Lãng lau mặt, vì thiên lỗi bọn họ cũng thấy, liền chúng ta có thể thấy, ba ngài đã hiểu sao? Có ý tứ gì? Nghiêm Minh Khôn không hiểu. Nghiêm Thiên Lãng nói thẳng, ba, ta cảm thấy Quần Thịnh cái kia tỷ tỷ không đơn giản. Lúc trước ở cổng trường khẩu bị nàng đánh một đốn khi, vì thiên lỗi bọn họ đều nói có trong nháy mắt trên người đột nhiên phát lạnh. Thân thể không thể nhúc nhích, vừa vặn lại chỉ có chúng ta mấy cái có thể gặp quỷ. Cho nên ta hoài nghi là Quần Thịnh tỷ tỷ động tay. Nàng hẳn là hiểu mấy thứ này, Nghiêm Minh Khôn trầm mặc. Hắn tưởng nói cái kia cô nương mới nhiều ít tuổi, sao có thể hiểu này đó, nếu thật có thể dùng thuật pháp làm cho bọn họ gặp quỷ. Tuyệt đối so với hắn mấy ngày nay tìm phong thủy đại sư đều còn lợi hại nhiều. Chính là như vậy tuổi tác, thật sự có bổn sự này sao? Nghiêm Thiên Lãng nói, ba, như vậy vẫn luôn gặp quỷ không phải cái biện pháp, ta tưởng cùng ngài một khối đi ẩn ra tới cửa bái phòng. Chân thành xin lỗi, nếu nàng thật sự có thể giải quyết ta trên người vấn đề. Có phải hay không ba ba không trường thượng sự tình nàng cũng có thể dễ dàng giải quyết. Hảo, ta bồi ngươi một khối tới cửa bái phòng đi, hắn cũng là cùng đường. Hết chương.